Tục nhân hồi đáng, chương 32, vòng đu quay kích thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi y đi trong chùa, Lý Dụ mua cho Lý Huân một miếng bùa hộ mệnh bằng ngọc, biên học đạo MU cho Đồng Tuyết một chiếc vòng tay hoa lê vàng Hải Nam, lúc đầu Đồng Tuyết còn ngại giả cao, kiên quyết không nhận, sau khi biên học đạo kiên quyết tặng thì cô mới cẩn thận đeo lên tay trai ra khỏi chùa Tâm Ân. Lý Dụ nói nếu đã tới đây thì tới khu vui chơi. Lý Dụ dẫn Lý Huân đi chơi tông xe, Đồng Tuyết kéo biên học đạo đi ngồi đu quay. Cả đời biên học đạo chưa từng ngồi vòng đu quay, khi lên đến lưng chừng hẳn đột nhiên phát hiện mình có chút sợ độ cao. Mặc dù cố gắng áp chế nhưng sắc mặt biên học đạo trắng bệch, toàn thân căng thẳng. Đồng Tuyết như phát hiện đại lục mới, nhìn chằm chằm biên học đạo, tiểu tử lạnh lùng, tỉnh táo này lại sợ độ cao. Khi tốt nghiệp sao mình không phát hiện ra, sợ độ cao, thấy biên học đạo khẩn trương như vậy, đột nhiên gan Đồng Tuyết cũng lớn lên. Nhẹ nhàng nắm tay biên học đạo, thấy ánh mắt khẩn trương của hắn, không dám nhìn ra ngoài, Đồng Tuyết dịch sang ngồi lên đùi biên học đạo, ôm đầu hắn, để trước ngực mình. Cảm nhận được hơi thở cùng sự khẩn trương của biên học đạo, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ ngày càng nhỏ, trong đầu Đồng Tuyết xuất hiện ý nghĩ muốn có được người đàn ông này. Một giây sau, hai tay cô ôm lấy mặt biên học đạo, nhẹ nhàng hôn lên môi. Vài giây đầu, biên học đạo vẫn chưa vượt qua nỗi sợ hãi độ cao, đồng thời cũng không biết làm gì với sự nhiệt tình và cuộc tập kích bất ngờ của Đồng Tuyết, không dám buông tay đang nắm chặt tay ghế. Một chút sau, ngừng được mùi thơm cơ thể cùng hương vị đôi môi của Đồng Tuyết, lực chú ý của biên học đạo chuyển dần lên người Đồng Tuyết. Hàn ngẩn người một chút, sau đó hai tay ôm lấy Đồng Tuyết, nhắm mặt lại tìm kiếm đôi môi cô. Đồng Tuyết cử động người một chút, ngẩng đầu, sau đó nhu thuận liếm liếm bờ môi biên học đạo, đợi đầu lưỡi biên học đạo tìm tới đây, cô lại rút lui, sau đó lại chủ động tiếp cận, mũi đầu lưỡi biên học đạo đi qua. Lúc này toàn thân biên học đạo như bùng cháy. Khoảng thời gian hắn chờ đợi từ thượng tú, trong không gian đóng kín cách xa mặt đất này đã bị sự sợ hãi cùng kích tình phá vỡ. Hẳn là một người đàn ông đã hưởng qua mùi vị phụ nữ, hắn biết đủ loại khoái lạc trong đó. Dường như phong ấn trong cơ thể được gỡ xuống, hắn dùng lực mút lấy đầu lưỡi Đồng Tuyết, ôm Đồng Tuyết chặt hơn, dường như muốn Đồng Tuyết hòa tan vào thân thể mình. Biên học đạo cuồng dã hôn hít đôi môi, gương mặt mũi, ánh mắt cùng trán cô, hai cánh tay dùng lực vuốt ve sau lưng Đồng Tuyết, sau đó đưa vào trong áo, đi xuống. Đồng Tuyết không ngờ biên học đạo lại phản ứng kịch liệt như vậy, khi tốt nghiệp cấp 3 cô đã từng cho biên học đạo cơ hội, nhưng khi ấy hẳn biểu hiện như một khúc gỗ. Đồng Tuyết biết rõ ý nghĩa khi mình thất thủ, nhưng cô cũng không kháng cự. Từ 3 ngày trước nhìn thấy người con trai đã lâu không gặp mặt này ở cửa Đại học Đông Sâm, người con trai mà cô nghi ngờ bản thân mình liệu có thể quên được hay không, cô đã hiểu trong lòng người đàn ông này ẩn giấu sự cô độc, giấu rất kỹ. Đồng Tuyết buông thả bản thân, chỉ cần có hắn, chỉ cần hắn muốn cô sẽ cho. Đồng Tuyết dùng miệng đáp lại biên học đạo, đồng thời cởi nút áo, để tiện cho biên học đạo làm càn trên người mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên học đạo giống như đứa trẻ rất đói cắn lên ngực cô, Đồng Tuyết lại liên tưởng nếu có một ngày mình và biên học đạo có con, hắn vẫn hút lấy chất dinh dưỡng quý báu đó trong cơ thể nào, khi đó mình sẽ hạnh phúc đến mức nào. Tiếng hét chói tai của những người khác vang lên, biên học đạo dần dần tỉnh lại. Hắn chôn đầu mình vào ngực Đồng Tuyết, không biết làm sao đối diện với Đồng Tuyết, người mà hắn không thể cho bất cứ lời hứa hẹn nào. Đồng Tuyết nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn, nhỏ giọng nói. Em yêu anh không cần lo lắng hay áy náy gì cả. Em yêu anh, thật đó, em yêu anh, thích anh hôn lên thân thể em. Thấy biên học đạo ngẩng đầu, Đồng Tuyết mỉm cười nói. Giúp em đeo áo ngực, cài khuy áo hộ em. Đối với ngạc Đồng Tuyết, trước kỳ thi tốt nghiệp biên học đạo đã suy đoán nhiều lần. Vừa rồi vuốt ve, mân mê, ngậm lấy, hút, không có chút khoảng cách. Hiện giờ thân thể hai người hơi tách ra, lần đầu tiên biên học đạo nhìn thấy ngọn núi đôi của biên học đạo, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là lớn quả, suy nghĩ thứ hai là trắng, suy nghĩ thứ ba là thật săn chắc. Nói thật với lòng, so với tất cả những phụ nữ đã gặp qua trong hai kiếp, kể cả đối tượng tình một đêm trước khi cưới, nói về sự gợi cảm của thân thể, Đồng Tuyết đứng đầu. Thấy biên học đạo ngẩn người nhìn ngược mình, Đồng Tuyết vừa cao hứng vừa xấu hổ lại gấp gáp, tay cô nhẹ nhàng nhéo biên học đạo một cái. Nhìn đủ chưa, tiếp tục sẽ bị người khác nhìn thấy đó. Đồng Tuyết không động thì thôi, vừa động hai cục cưng trắng trẻo trước ngực lên xuống không ngừng, biên học đạo cảm thấy có một dòng khí nóng tập trung xuống hạ thân. Trên đường trở về trường học, Đồng Tuyết gọi điện cho người nhà, nói trường học cho nghỉ, đang trên đường về, đã sắp tới nhà. Về nhà khách cầm lấy túi hành lý, Đồng Tuyết hỏi Lý Dụ xem có thể đưa cô đi hay không, Lý Dụ đáp không thành vấn đề. Ở cửa, trước mặt Lý Dụ, Đồng Tuyết hôn biên học đạo một cái, sau đó lên xe. Lý Dụ trên xe làm thủ thế ok với biên học đạo, lái xe đi. Trở về Hồng Lâu, Biên học đạo bật kêu kêu lên, đổi chữ ký mới, dậm chân tại chỗ một năm chẳng phải vì gặp em sao. Một cảm giác xấu đột nhiên nảy sinh, từ thượng tủ gặp ai, lại gõ vài câu, gửi đi, chờ đợi, không đáp, chờ đợi, không đáp, chờ đợi. Điện thoại di động có tin nhắn, là Đồng Tuyết, em về nhà rồi, đừng nhớ. Đừng nhớ, đừng nhớ, Biên học đạo kinh ngạc có thể không nhớ thật sao, kỳ thi kết thúc ngày nghi bắt đầu, Biên học đạo update bản phần mềm thứ 3 cùng Vu Kim tới ngân hàng. Học kỳ này, trừ số tiền đã tiêu Biên học đạo lời 60 vạn, Vu Kim 15 vạn. Dĩ nhiên, tính cả tiền bán trang bị thì ít nhất Vu Kim cũng lời 20 vạn. Bản thân Vu Kim vừa mua thêm 2 chiếc máy tính, hiện giờ dùng siêu cấp phần mềm thứ 3 Biên học đạo cho, một quyển sách bán nguyệt cầu cũng có thể bán mấy ngàn đồng, một bộ sáng trang cũng giả mấy ngàn đồng. Chức năng phần mềm thứ 3 siêu cấp Biên học đạo sớm đã viết được, nhưng hẳn chỉ cấp cho Vu Kim dùng. Một là để cho Vu Kim lời được chút tiền, hai là để Vu Kim khảo nghiệm tính ổn định, nếu phát hiện ra vấn đề thì nói cho hắn biết. Vu Kim hỏi, tại sao không bán phần mềm thứ 3 siêu cấp? Biên học đạo nói với Vu Kim, điều này môn quản lý kinh doanh đã nói qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà sản xuất điện thoại di động sáng tạo ra 10 chức năng, đầu tiên bán ra loại A11, trong chiếc điện thoại này có 3 chức năng trong đó, đưa ra thị trường bán vài tháng, sau đó lại bán ra A12 có 5 loại chức năng, tiếp theo là bản loại A13 có 8 chức năng. Làm như vậy có thể sớm thu hồi vốn nghiên cứu sáng tạo, giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Vận dụng cho chúng ta mà nói, giống như phần mềm thứ 3 tới cấp 10, trên thị trường cũng chỉ là cấp kiếm lời. Đợi khi kiếm nhiều tiền hơn. 3. Như vậy chỉ cần khiến chức năng treo máy của mình để ở cấp 4 là đủ đối thủ lên cấp 4 chúng ta lại đưa ra cấp 5, như vậy mới có thể nghe Biên học đạo nói xong, Vu Kim hoàn toàn bồi phục. Nhà, Biên học đạo lên xe lửa về nhà. Sau khi chào hỏi chủ đến ngày thứ 7 ở nhà, Lý Dụ gọi điện cho Biên học đạo, nói cha hắn đã nhờ người liên hệ giúp bảo Biên học đạo 4 ngày sau tới Tùng Giang. Đây là điều Biên học đạo đã ước hẹn với Lý Dụ trước khi về nhà, đợt nghỉ này cần phải thi lấy giấy phép lái xe. Tài nghệ lái xe của có chút chuyện, đi bên bờ sông kiểu gì chả có lúc ướt dày, hơn nữa Biên học xe thì cũng đảo biết mấy năm nữa giấy phải có thi càng hai người khẳng định không thành vấn đề, nhưng không có giấy phép lái xe ngày càng có giá, càng ngày thi càng khó, dù sao cũng sớm càng tốt. Là thứ bắt buộc thể trong thân Biên học đạo là một linh hồn hơn 30 tuổi, cảm giác không nỡ rời xa cha mẹ của hắn ít hơn nhiều so với những người cùng lứa tuổi cái thân thể này. Sau vài hôm về nhà, xí nghiệp sau nhà bạn, mẹ ăn. Ăn cơm tối xong, khi tốt nghiệp đợi Biên học đạo đưa cho cha mẹ 2.000 đồng tiền, vẫn nói là làm việc trong đó dùng tài nấu nướng của mình, mỗi ngày nấu một bữa cơm cho cha chỉ cần khi trời tốt sẽ dẫn cha mẹ ra trường tòa thị chính đi dạo, nói sau kiếm được tiền sẽ mua cho hai người một căn nhà. Trong tay Biên học đạo đã có vài chục vạn, nhưng hắn không thể để cho cha mẹ biết, cũng không thể mua nhà cho cha mẹ vào lúc này. Cha mẹ nhìn hẳn lớn lên đương nhiên hiểu hẳn hơn bất kỳ ai, 20 tuổi có bản lĩnh này hay không cha mẹ hiểu rất rõ. Trên thực tế, năm 20 tuổi trước hẳn chỉ là một thằng nhãi trẻ trâu, ngày nghỉ về nhà chỉ biết cả ngày bạn bè uống ngu chơi ngu. Vài năm nữa, đợi tốt nghiệp lòng mình, ở kiếp tụ tập với đợi, cần chờ 1-2 năm thì cải thiện cuộc sống từng bước một. Biên học đạo nói với cha mẹ rằng chỗ làm bảo hắn trở về, dì con cũng phải rời nhà, bay lượn giữ hẳn sớm muộn trước khi chờ cha mẹ cũng không dưới một khoảng trời khác. Buổi chiều, cha về Tùng Giang, Biên học lại. Bọn họ biết trong sân, nói rất nhiều chuyện, là cuộc nói chuyện một Biên ngồi với hẳn người đàn nhau, cũng là sự truyền thụ của người cha cho người con. Của những cha Biên một người có quá nhiều tiền cũng ông với đàn ông nói, cho sự nghiệp không được coi là thành công, cho dù không cần dù phải là một người đàn ông có thể khiến người khác dựa dẫm. Cha Biên nói, không nên mệt mỏi vì vận ngoại thân, 4 năm đại học nên đọc nhiều sách một chút, đi nơi một chút, cô bé nào thì hãy theo đuổi, chớ nên yêu nếu trong lòng có ông biết, ông thầm lòng. Nếu như nói cho mỗi tháng cho đưa thêm cha Biên có bạn gái thì Biên học đạo mấy trăm. Nói, sau này nhà sẽ giấu mẹ Biên, ra thì cứ giữ lấy, sẽ có lúc về không nên đưa tiền, nếu có dư cần dùng đến. Hoặc có thể cùng bạn học, bạn bè ra ngoài ăn cơm, duy trì tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Biên nói, chu cấp cho Biên học đạo học đại học là trách nhiệm của người làm cha, số tiền này thể do ông bỏ ra, hiện giờ ông đợi khi không ai thuê ông làm đợi khi ông không thể dùng tiền của Biên vẫn có thể lao động được nữa thì sẽ vào, cha gian mẹ con luôn nói nhớ con. Học đạo, cuối cùng một buổi tối, trong nhà, Biên nói, có thời nhờ ảnh được đây mới hãy gọi về Biên trên trăng, mắt nhìn từng đồ dùng chính mình, nơi cha mẹ ở mới nhà nhiều học đạo nheo là nhà quập bằng xe lửa, kiên quyết đưa Biên học dáng mẹ rời khỏi nhà là nhà của mình. Buổi sáng, mẹ Biên giường, đạo cảm giác ô tô số, Biên học nữa. kiên quyết nói xe lửa mới rời đi, qua cửa dõi theo bóng ga. Đào lên biên học đào càng hẳn biết trước muốn kiếm tiền hơn năm 2014 mình cần phải kiếm càng thể bảo đảm nửa đời sau có chống đỡ các sự nguy hiểm tiền càng tốt như vậy mới có tới, mới bên có được không biết mình tủ cho cha mẹ cho mình, cho từ thượng hai không lo. Có thể bảo đảm cuộc sống giàu sang, vì mình mà kiếm tiền không chỉ còn vì những người thân xung quanh. Như người thứ mình quý trọng, nếu nào ác ý ngăn cản mình sẽ đá bay nếu như ai dám mơ ước những biên học đào sẽ liều mạng với hắn. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện trong chỉ nhiều có việc biên nằm học in lo thể chính không an toàn đào nhiều hẳn. US, cách chương.